Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292. Chương 292. Học một ít cái gì mới là nam nhân. Tiểu thần y, tiểu tử này liền là cái hỗn chướng. Ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Đường Trang lão giả cho mình cháu trai một quải trượng về sau, vẻ mặt tươi cười nói với Tô Thần. Đúng đúng đúng, tiểu thần y, ta cái này nghiệt tử ngang bướng vô tri, ngài tuyệt đối đừng tức giận. Ngồi tại trên xe lăn nam tử trung niên, sắc mặt bệnh hoạn tái nhợt, cũng là theo nói giúp vào. Tô Thần lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không thèm để ý. Tiểu lỗi, ngươi đừng nói chuyện. Trung niên mỹ phụ kia đi đến nhi tử bên cạnh, nhíu mày quát lớn một câu. Đặng Lỗi trong lòng rất có không cam lòng, càng xem Tô Thần càng như cái lừa đảo, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa. Tiểu thần y, nhi tử ta bệnh này, ngươi nhìn. Đường Trang lão giả mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem Tô Thần, muốn nói lại thôi. Đặng tiên sinh bệnh này ta có thể trị. Tô Thần gật đầu cho trả lời chắc chắn. Lập tức, Đặng gia tất cả mọi người là lộ ra vẻ mừng như điên. Cái kia Đặng Lỗi nhỏ giọng thầm thì cái gì? Đám người nghe không được, nhưng Tô Thần lại nghe được rất rõ ràng. Đơn giản là chất vấn hắn nói mạnh miệng, nhưng mà Tô Thần hiện tại dưỡng khí công phu mạnh mẽ rất nhiều, căn bản sẽ không cùng dạng này một cái thanh niên chấp nhặt. Trị liệu là có thể, nhưng Đặng tiên sinh bệnh này muốn trị tận gốc là có chút phiền phức. Ta hiện tại nghĩ ra được phương pháp, Đặng tiên sinh có thể muốn nếm chút khổ sở. Tô Thần sắc mặt nghiêm túc nói, không có việc gì, không có việc gì. Tiểu thần y ngươi tùy tiện đến, chỉ cần ta cái này hai chân có thể phục hồi như cũ, khổ gì ta đều có thể ăn được. Đặng Hồng Bảo lời nói chém đinh chặt sắt. Đúng đúng, tiểu thần y, hết thảy coi như nhờ ngươi. Sau đó chúng ta Đặng gia tất có hậu báo. Đặng lão giọng nói trịnh trọng vô cùng. Tô Thần gật gật đầu, nhìn nói với Chu Diệu Xuân. Chu lão, ta cần một vài thứ. Bởi vì muốn tiến hành tắm thuốc, ta cần một cái thổ lò. Sau đó phía trên thả một cái nồi lớn đem nước đun sôi. Mặt khác trong nồi thả một cái thùng gỗ, cũng để vào nước sôi. Mặt khác còn cần một chút dược liệu. Có giấy bút sao? Ta viết xuống. Đi, cái kia giấy bút tới. Chu Diệu Xuân hướng về phía cháu trai phân phó nói. Chu Anh Tài nghe vậy vội vàng gật gật đầu, chạy tới đem ra giấy cùng bút. Tô Thần huy huy sái sái viết xuống các loại dược liệu cần thiết cùng phân lượng, sau đó giao cho Chu Anh Tài. Ta đi chuẩn bị dược liệu, miễn cho ngươi tiểu tử này ra cái gì sai lầm. Ngươi đi trong viện dựa theo Tô Thần tiểu hữu nói, đem đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng. Chu Diệu Xuân từ cháu trai trong tay đoạt lấy giấy, trầm giọng nói. Chu Anh Tài bĩu môi, không dám có ý kiến gì, vội vàng chạy tới trong viện bận rộn. Chu Diệu Xuân xem một chút trong tay phương thuốc, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chậc chậc tán dương, dây a, Tô Thần tiểu hữu, cái này mấy vị thuốc phối hợp lại, tại dùng ngươi nói tắm thuốc chi pháp, để dược hiệu tốt hơn hòa tan vào thân thể, thư gân linh hoạt, lưu thông máu hoa ứ, lại phối hợp ngươi cái kia tài năng như thần thuật châm cứu. Có thể thành, nhất định có thể thành a. Đặng gia mấy người nghe được Chu Diệu Xuân lời này, lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, trong mắt đều là lộ ra vẻ mừng như điên. Chu Diệu Xuân đi chuẩn bị dược liệu, Tô Thần thì là từ miệng túi lấy ra túi châm, đối cái kia Đặng Hồng Bảo nói ra. Đặng tiên sinh, ta cái này trước cho ngươi châm cứu biết điều lưu thông máu, dạng này đợi chút nữa dược hiệu kia mới có thể càng tốt hơn. Thật tốt, ngươi tùy tiện tới đi. Đặng Hồng Bảo hưng phấn liên tục gật đầu. Vừa rồi Tô Thần cử chỉ cùng Chu Diệu Xuân phản ứng, để trong lòng của hắn lực lượng càng đầy chút. Cởi ra áo, Tô Thần lấy ra một cây ngân châm nói, Đặng Hồng Bảo thê tử nghe vậy, vội vàng đi tới giúp trượng phu cởi ra áo, lộ ra có chút phát tướng, đồng thời làn da không được khỏe mạnh tái nhợt thân trên. Châm cứu thời điểm, người sẽ cảm giác được rất dễ chịu, xin mời giữ vững tỉnh táo, không cần thiết lên tiếng quấy rầy. Những người khác cũng thế, bởi vì châm cứu là cái rất phức tạp tinh tế, ta nhất định phải hết sức chăm chú, có chút sai lầm đều có thể ủ thành sai lầm lớn. Đến lúc đó ta cũng không chịu trách nhiệm. Tô Thần căn dặn một câu, cố ý đem lời nói nặng chút. Đặng Hồng Bảo không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Tiểu Tuệ, ngươi coi chừng hắn, tuyệt đối đừng để hắn mở miệng nói chuyện. Đặng lão quải trưởng chỉ cháu trai, biểu lộ nghiêm túc con dâu nói. Đặng Hồng Bảo thê tử nghe vậy, vội vàng gật đầu xác nhận, cảnh cáo ánh mắt chừng bên cạnh nhi tử liếc mắt. Biết biết, ta không biết nói chuyện. Đặng Lỗi bĩu môi nói. Trong lòng của hắn đối Tô Thần vẫn không tin, nhưng cũng sẽ không ngốc đến đi tại hắn châm cứu thời điểm làm ẩu. Nếu là xảy ra chuyện gì quá đến trên người mình liền phiền phức. Ta bắt đầu. Tô Thần cầm trong tay một cây sáng lắc lư ngân châm, mặt không thay đổi nói với Đặng Hồng Bảo. Đặng Hồng Bảo có chút khẩn trương, hầu kết nhúc nhích xuống, gật gật đầu. Tô Thần xuất thủ như điện, đám người không thấy rõ chuyện gì xảy ra, một cây ngân châm liền đâm vào Đặng Hồng Bảo lồng ngực cái nào đó huyệt đạo. Để người khiếp sợ là ngân châm kia phần đuôi vậy mà không ngừng khẽ run. Đặng Hồng Bảo cảm giác một đạo khí lưu thuận ngân châm tràn vào thân thể, ấm áp rất là dễ chịu, để thân thể của hắn trải qua thời gian dài đau đớn đều yếu bớt một chút. Trên mặt lộ ra vẻ kích động, Tô Thần tiếp tục thi châm, cũng không có sử dụng Diêm Vương 13 châm, bộ kia châm pháp nghịch thiên cải mệnh, nhưng đối cái bệnh này không có quá lớn hiệu quả. Chỉ là dùng đồng dạng phương pháp châm cứu, theo từng cây ngân châm rơi xuống, Đặng Hồng Bảo cũng là cảm giác được càng ngày càng dễ chịu. Thể nội dòng nước ấm chảy xuôi để hắn cảm giác được giống như là nằm trong suối nước nóng. Trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ, tại Tô Thần cuối cùng một châm hạ xuống xong, Đặng Hồng Bảo kìm lòng không được hừ nhẹ một tiếng. Sau đó lấy lại tinh thần vội vàng lẳng lặng nhấp im miệng. Tô Thần khóe miệng có chút rút rút. Lúc trước hắn nói nặng như vậy, chính là sợ cái này. Một cái trung niên đại thúc phát ra quái dị như vậy thanh âm, là có thể khiến người ta rùng mình. Hắn cũng là sợ chính mình đột nhiên nghe được cái này tay run một cái, cho đâm sai huyệt đạo liền phiền phức. Cũng may hiện tại đã thi châm kết thúc. Tốt, 10 phút sau lấy châm, Tô Thần bôi đem mồ hôi trên trán. Tạ ơn thần y. Đặng Hồng Bảo hai con ngươi phiếm hồng, kích động nói tạ, bị ốm đau tra tấn lâu như vậy, hắn đã thật lâu không có loại này thân thể nhẹ nhõm cảm thụ. Hồng Bảo, ngươi cảm giác thế nào? Đặng lão không kịp chờ đợi hỏi, rất dễ chịu, cảm giác rất tốt. Đặng Hồng Bảo cười trả lời, ha ha, tiểu thần y quả nhiên lợi hại, quá tốt, đặng lão thoải mái cười to, đặng Hồng Bảo thê tử cũng là lần nữa vui đến phát khóc. Một bên Đặng Lỗi lại là hồ nghi nhìn về phía Tô Thần, ánh mắt qua loa thay đổi chút, gia hỏa này, tựa như là có bản lĩnh thật sự a, đừng cao hứng quá sớm. Đợi chút nữa liền là chịu đau khổ thời điểm, ngươi vẫn là trước chuẩn bị sẵn sàng. Tô Thần có chút ánh mắt thương hại nhìn xem Đặng Hồng Bảo nhắc nhở. Đặng Hồng Bảo hơi sững sờ, trong lòng không hiểu bỡ ngỡ, cắn răng nói, bất kể như thế nào, coi như đau chết cũng so làm tàn phế tốt. Nói hay lắm, Hồng Bảo a, ngươi nhưng phải cho cái kia hỗn chướng đánh cái dạng, để hắn nhìn xem cái gì mới là nam nhân. Đặng lão vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ba, như thế nào đi nữa ta cũng có thể cắn răng nhịn xuống. Đặng Hồng Bảo trịnh trọng gật đầu, trừng mắt về phía nhi tử quát, "Nghiệt tử, đợi chút nữa xem trọng, học một ít cái gì mới là nam nhân, đừng suốt ngày đến muộn chỉ biết ăn uống vui đùa." Nam nhân liền nên có chút đảm nhận, nghe Đặng Hồng Bảo nói liên miên lải nhải đối với nhi tử tiến hành thuyết giáo. Tô Thần trong lòng có chút xấu bụng trộm vui sướng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.